Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, phản bội. Oanh, bố La Lâm thần sắc không gì sánh được âm lãnh, nhìn về phía kia điên cuồng giãy giụa Viêm Tẫn, khóe miệng kéo nổi lên ý cười, nếu không có ngươi mang trong lòng tử trí. Làm nổ dị hỏa nếu muốn cùng ta chờ đồng quy vu tận. Lấy thực lực của ngươi, ta có lẽ rất khó thôn phệ bên trong cơ thể ngươi dị hỏa bản nguyên. Hắn không gì sánh được lãnh khốc mở miệng nói. Thậm chí, nếu là ngươi một lòng muốn chạy trốn, chúng ta đều không nhất định có thể lưu lại ngươi. Ta nên cảm tạ ngươi, cho ta cơ hội. Nghe thấy lời ấy, Viêm Tẫn càng thêm cuồng bạo. Thần sắc cũng bắt đầu vặn vẹo. A, ta muốn giết ngươi. Hắn điên cuồng gào thét. Trên mặt có hết sức không cam lòng. Viêm tộc đã xong. Mà hắn đường đường 8 sao đầu thánh. Bộ tộc chi chủ. Giờ khắc này nhưng là liền kéo lên mấy cái hung thủ đồng thời chôn cùng đều là không làm được. Cảm thụ trong cơ thể tự thân bản nguyên cùng với dị hỏa không ngừng suy nhược. Trong lòng hắn hối hận. Nếu là vừa mới ta một lòng đào tẩu, có lẽ có thể nếu sống sót, ngày khác tùy thời báo thù, nhưng cũng không muộn, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được bi ai ở Viêm Tẫn đáy lòng nổi lên. Không gì sánh được cay đắng. Kết thúc rồi, rốt cục, bố La Lâm triệt để thôn phệ đối phương trong cơ thể dị hỏa bản nguyên. Mà giờ khắc này Viêm Tẫn, bản nguyên tiêu hao hết. Cũng triệt để hóa thành cho tàn, tung bay ở trong thiên địa, viễn cổ bát tộc một trong, xưng hùng trên thế gian vạn năm mạnh mẽ Viêm tộc, liền như vậy tức sắp trở thành lịch sử. Hô, đứng thẳng giữa hư không, đột nhiên thở ra một ngụm chọc khí, bố La Lâm hai mắt bốc ra thần quang, cả người nhìn qua không gì sánh được tinh thần, linh hồn lại đột phá. Này Viêm Tẫn không hổ là 8 sao đấu thánh. Trong cơ thể hắn kia cửu u kim tổ hỏa ẩn chứa dị hỏa bản nguyên lạ kỳ mạnh mẽ. Giờ khắc này bố La Lâm linh hồn cấp độ ở vực chủ cấp cơ sở bên trên càng là trực tiếp vọt lên gấp đôi, đạt đến 2 lần vực chủ cấp độ. Thực lực của ta càng cường rồi. Cảm thụ linh hồn mạnh mẽ, trong lòng hắn càng thêm có niềm tin. Một bên khác, hồn thiên đế lại là một mặt phức tạp nhìn về phía nơi này. Mơ hồ, trong con người càng là có sát cơ ẩn hiện. Hồn thiên đế, trừ bỏ Viêm Tẫn trên người. Này Viêm tộc nên còn có mặt khác 3 loại dị hỏa. Bố La Lâm xoay người mở miệng nói. Dựa theo ước định, ngươi có phải là nên đem bọn họ giao cho ta? Nghe thấy lời ấy, hồn thiên đế trên mặt không hề lay động, còn lại hồn tộc mọi người lại là trầm mặc không nói. Đột nhiên, một bên hư vô thôn Viêm mở miệng, dị hỏa không thể cho hắn. Nghe nói như thế, bố La Lâm nhất thời nhíu mày, trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười dáng dấp. Người này, tựa hồ có thể dựa vào thôn phệ dị hỏa tăng cao thực lực. Nếu chúng ta giúp hắn tiếp tục thôn phệ dị hỏa, hắn sẽ càng thêm mạnh mẽ. Hư vô thôn Viêm trầm giọng nói, hắn bây giờ đã hầu như không kém gì ngươi ta. Nếu là lại để hắn tiếp tục cắn nuốt, toàn bộ đấu khí đại lục đem không người nào có thể chống lại hắn. Đến lúc đó, chúng ta mưu tính đều chỉ là vì người khác làm sính lễ. Một bên, hồn thiên đế thần sắc âm trầm muốn giọt nước bình thường. Quả nhiên, bố La Lâm trong lòng thở dài. Hắn đã sớm dự liệu được tình cảnh này. Rõ ràng một khi hồn tộc biết rõ bản thân mình có thể thôn phệ dị hỏa tăng cường thực lực sau, tất nhiên sẽ vô cùng e dè chính mình. Thậm chí sẽ trăm phương ngàn kế chi chính mình vào chỗ chết. Rốt cuộc, hồn thiên đế nhưng là muốn trở thành đấu đế. Hắn tuyệt đối không thể để một cái có thể uy hiếp đến người của hắn tồn sống tiếp. Mấu chốt nhất chính là, ta có linh cảm, tương lai hắn nhất định sẽ xuống tay với ta. Hư vô thôn viêm cắn răng nói, đối phương thôn phệ dị hỏa trưởng thành, mà hắn thân là xếp hàng thứ hai mạnh mẽ dị hỏa. Lại làm sao có khả năng không bị đối phương mơ ước? Tốt, hôm nay chúng ta liên thủ, bắt hắn, rốt cục, hồn thiên đế thần sắc triệt để lạnh xuống. Trong lòng có quyết đoán, trong mắt càng là có một tia vẻ tham lam. Sở dĩ nhanh như vậy liền quyết định muốn đối phó Bố La Lâm. Một mặt là vì ngoại trừ uy hiếp, mặt khác cũng là vì đối phương kia khó mà tin nổi thần bí thủ đoạn. Thôn phệ dị hỏa chi pháp, ta nhất định phải được. Trong lòng hắn giống to, bực này khó mà tin nổi bí pháp, đối với hắn mà nói có khó có thể dùng lời diễn tả được sức hấp dẫn. Hồn tộc quả nhiên tất cả đều là nói không giữ lời hạc người. Mới vừa rồi còn đồng thời đối địch, hiện tại liền đối với đồng bạn ra tay. Bố La Lâm cười nhạt, nghe vậy, hồn thiên đế thần sắc bất biến. Có trách thì chỉ trách ngươi nắm giữ thôn phệ dị hỏa chi pháp. Đối với bộ tộc ta uy hiếp quá lớn, phải có chứ, ngươi như quật khởi, ngày khác tất nhiên ra tay với ta. Ta tự nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường. Hư vô thôn viêm đồng dạng lạnh lùng nói. Sát khí nghiêm nghị. Oanh. Hồn tộc mọi người ra tay. Hơn 10 tên đấu thánh. Hai đại chín sao đấu thánh đỉnh phong cường giả dắt tay nhau. Khí tức kinh khủng trực tiếp đầy rẫy trong thiên địa. Toàn bộ viêm tộc tiểu thế giới đều sắp sụp đổ rồi. Muốn giết ta. Mơ háo. Bố La Lâm hét lớn, đem tự thân sức mạnh tăng lên tới đỉnh cao nhất. Thiên thần đạo, Tsukuyomi, cái trán màu máu móc ngọc Rinnegan chớp mắt bùng nổ ra kinh thiên hào quang đỏ ngầu. Khủng bố sóng có thể hướng về bốn phương tám hướng tập quyển. Không được, đáng chết, hồn thiên đế đám người biến sắc, chỉ cảm thấy tự thân ý thức trở nên hoảng hốt. Tựa hồ linh hồn đang bị lôi kéo tiến một thế giới khác. Giờ khắc này, đối mặt Bố La Lâm toàn lực ứng phó Tsukuyomi ảo thuật công kích. Trừ bỏ hồn thiên đế cùng hư vô thôn viêm thực lực kinh người. Còn có thể chống lại ở ngoài. Kia hơn 10 tên hồn tộc trưởng lão lại đều là một mặt vẻ thống khổ. Đem hết toàn lực chống đối Tsukuyomi. Ngăn cản tự thân ý thức rơi vào ảo thuật trong không gian. Mau ra tay, hồn thiên đế quát khẽ. Một trường nổ ra, nhất thời hư không phá nát. Hướng về Bố La Lâm xung kích mà đi. Hắn rõ ràng, chỉ có công kích đối phương mới có thể giải quyết quỷ dị này bí pháp. Tu La Đạo, mở ra. Bố La Lâm thần sắc âm lãnh, chớp mắt thay đổi lục đạo hình thức. Oanh, Susanoo một đao bổ ra, đem hồn thiên đế một đòn chống lại. Một bên khác, hư vô thôn viêm gia nhập, cùng hồn thiên đế đồng thời, cùng Bố La Lâm đại chiến ở cùng nhau. Bọn người mau chóng điều tức, đồng thời chu diệt người này. Vừa ra tay, hồn thiên đế vừa hướng những kia đang từ Tsukuyomi bên trong giải thoát đi ra hồn tộc trưởng lão. Khẽ quát. Giờ khắc này, kia hơn 10 tên hồn tộc trưởng lão, vừa mới thoát khỏi Tsukuyomi công kích, ý thức linh hồn đều là có chút không vững chắc, lập tức nhanh chóng điều tức lên. A, đột nhiên, một đạo tiếng kêu thảm thiết phát ra, chỉ thấy một tên hồn tộc trưởng lão sắc mặt dữ tợn. Ở nó ngực chỗ, một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén đột nhiên xuất hiện. Đem hắn xuyên cái trước sau trong suốt, máu tung trời cao, xảy ra chuyện gì? Hồn mạc, còn lại tất cả trưởng lão sửng sốt, đáng chết, kia bị thương hồn tộc trưởng lão hồn mạc gầm nhẹ, trên mặt có vẻ thống khổ, mặc dù là đấu thánh, thân thể bị nặng như vậy sáng, cũng là cực kỳ thương thế nghiêm trọng, nhưng mà sau một khắc, đầu của hắn nhưng là dường như gặp đòn nghiêm trọng. Toàn bộ đều là nổ bể ra đến, máu loãng hỗn hợp màu trắng óc đồng thời quảng. Không, còn lại rất nhiều trưởng lão đều là sắc mặt đại biến. Từng cái kinh nộ. Oanh, tiếp. kia hồn mặc thân thể đều là nổ tung ra, liền linh hồn đều bị nát tan. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Một tên thất tinh cấp độ hồn tộc trưởng lão gào thét, trong mắt có sợ hãi. Xa xa, đang cùng bố La Lâm kịch liệt chém giết hồn thiên đế cùng với hư vô thôn viêm đồng dạng chú ý tới tình cảnh này, đều là biến sắc, mà bố La Lâm lại là khóe miệng nổi lên cười nhạt, là ngươi giở trò quỷ. Hồn thiên đế thần sắc chìm xuống, cắn răng mở miệng, yên tâm, đây chỉ là cái thứ nhất. Bố La Lâm cười nhẹ, ánh mắt nhưng là không gì sánh được tàn khốc. A, viễn không, lại là một tiếng hét thảm, nhất thời để hồn thiên đế khóe mắt đều là hơi run run. Là ai đang ra tay? Lăn ra đây. Giờ khắc này, kia hơn 10 tên hồn tộc đấu thánh đều là triệt để hoảng hồn. Bởi vì, lại là một người ở vô thanh vô tức ở giữa bị người chiếm phía dưới đầu. Xé rách linh hồn, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người là tim mật đều run. Cường đại như bọn họ đã đối với tử vong nhìn ra không phải nặng như vậy. Thế nhưng như vậy vô thanh vô tức gian bị giết chết, liền hung thủ là ai cũng không biết, thực sự là quá mức quỷ dị, muốn chết. Hồn thiên đế triệt để nổi giận, ra tay toàn lực nát tan không gian, nghĩ phải nhanh một chút đem bố La Lâm chế phục, bằng không hắn hồn tộc đấu thánh cấp cường giả sẽ tổn thương nghiêm trọng. Oanh, hư vô thôn viêm đồng dạng bạo phát, khủng bố thôn phệ lực lượng bao trùm thương khung, không gian đều đang vặn vẹo, từng cái loại nhỏ lỗ đen bao phủ bố La Lâm. Muốn thôn hấp bản nguyên của hắn, Shinra Tensei, bố La Lâm cười nhạt, thủ đoạn ra hết, cùng hai người kịch liệt đại chiến. Một bên khác, lại có hồn tộc trưởng lão gặp phải không tên công kích. Máu tung trời cao, các người trước tiên rời đi. Đi ngoại giới phong tỏa vùng không gian này, không nên để cho hắn một hồi chạy trốn. Hồn thiên đế gầm lên, muốn cho những trưởng lão này lùi tới viêm giới bên ngoài. Nghe vậy những cái kia trưởng lão đều là một mặt hoảng sợ, dồn dập đánh vỡ hư không, vọt tới viêm giới bên ngoài. Hừ, một ít sâu mà thôi, có giết hay không cũng không đáng kể. Bố La Lâm cười nhạt, có vẻ không để ý chút nào. Vừa mới tự nhiên là hắn đang lợi dụng bí thuật Limbo Hengoku ở đại sát. Lấy hắn bây giờ chiến lực, Limbo Hengoku cái bóng, thực lực đã đủ mạnh đến ẩn nấp trong bóng tối, giết chóc đấu thánh cấp tồn tại rồi. Đáng tiếc, này hồn thiên đế cùng hư vô thôn viêm dĩ nhiên là đấu thánh đỉnh phong. Ta cái bóng kia đối với bọn họ uy hiếp nhưng là không đủ. Bố La Lâm trong lòng thở dài, lấy thực lực của hai người này cùng linh hồn cấp độ, đã có thể cảm nhận được cái bóng tồn tại, ám sát hiệu quả không có vừa nãy giết chóc những hồn tộc kia đấu thánh đại. Thế nhưng, giờ phút này bốn đạo cái bóng trở về, cùng bố La Lâm đồng loạt ra tay, y nguyên là cho hồn thiên đế hai người tạo thành một chút phiền toái. Giờ khắc này, hồn thiên đế thần sắc khó coi, lấy thực lực của hắn, tự nhiên có thể cảm giác được, trong hư không có bốn bóng người ẩn nấp, cùng đối phương đồng thời đang ra tay đối phó hắn hai người. Mà thực lực không kém, người này, thực lực mạnh khó mà tin nổi. Trong lòng hắn kinh nộ, không nghĩ tới chính mình liên thủ với hư vô thôn viêm, cùng đối phương ác chiến lâu như vậy, đều vẫn không có bắt đối phương. Coi như là cổ nguyên, thậm chí ngày xưa tiêu huyền, e sợ đều là không kịp người này. Thực lực như vậy, có thể nói đương đại đệ nhất rồi. Nhất niệm đến đây, hồn thiên đế trong mắt sát ý càng ngày càng nồng nặc. Tuyệt không thể để cho hắn sống tiếp, bằng không ngày sau cổ đế động phủ mở ra, có hắn ở tất nhiên sinh biến. Oanh! Càng thêm kịch liệt chiến đấu bạo phát, ba người ở viêm giới bên trong điên cuồng ác chiến, vòng trời đều muốn bị đánh rơi xuống đến rồi. Giờ khắc này, trên mặt đất, những kia may mắn sót lại chút ít viêm tộc trung nhân, đều là thần sắc kinh hoàng, bởi vì giờ khắc này viêm giới, nghiễm nhiên một bộ ngày tận thế tới cảnh tượng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ